Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì có anh em hôm qua mình bị dính mưa phát nữa, thế là về cái kiểu nó mệt mệt ấy, đọc truyện kiểu gì mà lúc 5 rưỡi 6 giờ chiều ngủ gật, thế là tôi dừng truyện lại, tôi ngủ ngủ phát đến 4 giờ sáng. Bây giờ vừa mới đọc nốt cái phần Thượng Cổ Long Đế mà bây giờ mới có hơn 5 giờ mọi người vẫn chưa dậy, nên là tôi cũng chưa kiếm được cái đồ gì ăn, đói quá anh em ạ. Mà thôi thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Tài Như Cỏ Dại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hành đã xông vào đại trận thứ 10 của Tống Quy Thiền. Và Tống Quy Thiền này không những thực lực mạnh mà còn có bảo vật rất kinh khủng, đấy là một cái đài sen. Nhưng mà sau khi bị Phương Hành khám phá ra thì anh đã thu hồi lại đài sen. Phương Hành cũng cổ động tinh thần của nhóm người tu sĩ Nam Chiêm tấn công. Còn hắn cùng với Kim Ô thì bảy mưu dùng trận pháp để có thể trấn áp Tống Quy Thiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thực sự là lúc này xem xét người ta không khỏi kinh hãi, bởi vì bây giờ Tống Quy Thiền đã thu lại đài sen, xem như là hiển lộ bản lĩnh thực sự. Vậy mà càng đánh càng để cho người ta chấn kinh. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu đồng loạt ra tay, cộng thêm vừa rồi đã nếm qua thua thiệt, lúc này ra tay sẽ càng thêm cẩn thận phối hợp với nhau. Nhưng ở trước mặt Tống Quy Thiền thì vẫn không chiếm được một chút lợi ích gì. Thần tử thuần dương đạo kia chỉ tùy ý vung lên, đan quang tung hành, đại đạo đại thuật phát huy mà ra, uy lực kinh khủng khó mà hình dung. Hắn đứng bất động giữa không trung, trong phương viên 30 trượng, không người nào có thể xâm nhập vào. Phù kiếm quang lao, trong nháy mắt đánh ra một thanh phi kiếm thinh linh hóa 2, hóa 4, hóa 8, cuối cùng trọn vẹn hơn 200 thanh phi kiếm xếp thành trận thế giữa không trung, đánh về phía Hàn Anh. Kiếm quang xoắn nát cả hư không, kiếm khí sắc bén như cái kén tẩm một mực bao phủ lại, làm cho không gian di chuyển của Hàn Anh càng ngày càng nhỏ. Bách lực mộng quỷ nhấc chân dẫm vào không trung, làm hư không chấn động, có một cây đại thụ sinh trưởng lên. Hắn vừa vặn đứng trên ngọn cây, đại thụ còn đang điên cuồng sinh trưởng, gần 100 đầu cành nhánh sinh ra những đóa hoa màu lam nhạt, sau đó kết thành nụ hoa. Nụ hoa vỡ vụn, bên trong xông ra từng con khôi lỗi, vung vẩy những cây gai sắt như vũ khí giết về phía trước. Lệ Anh một thân quỷ khí bị đám khôi lỗi này cuốn lấy, giết không dứt. Quỷ khí đối với mộc hệ, quỷ mộc tác dụng cực kỳ nhỏ bé, hắn chỉ có thể oa oa quái khiếu liều mạng nhưng lại không thể thoát thân. Ba đào phủ tuyết, trong không trung có thủy triều xuất hiện, vắt ngang hư không, thao thao bất tuyệt, tập quyển vạn vật, khắc chế phong hỏa song luân của Vương Quỳnh. Kim thân Phật diễm, hắn há mồm phun ra một ngọn lửa bức lùi Lệ Hồng Y. Vĩnh Chấn Yêu Tả, ở trên không trung đè xuống một ngọn núi lớn. Hai tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không kịp né tránh bị chấn áp, rồi pháp lôi chu ma, hỗn nguyên nhất khí, Phật môn sư tử hống. Trận này đánh lên vô cùng kịch liệt để cho Phương Hành nhìn mà hoa hết cả mắt. Vốn cho rằng Tống Quy Thiền này đan thành thất pháp thì khả năng sẽ có bảy đại thần thông. Phương Hành muốn là trước thăm dò nội tình sau đó mới xông lên liều mạng. Nhưng mà bây giờ xem xét thì ở đâu mà chỉ có thất đại thần thông đâu. Thần tử của Thuần Dương Đạo này tùy ý huy sái thì có đủ các loại thuật pháp như hạ bút thành văn. Thình lình đều có uy lực vô tận, huyền ảo khó lường. Mỗi lần xuất thủ vậy mà không hề giống nhau. Hắn đến tột cùng là biết được bao nhiêu loại thuật pháp chứ. Tính sai con bà nó rồi. Vốn là muốn sờ thấu ngọn nguồn của đối phương, nhưng kết quả sờ nhiều quá thành ra hồ đồ luôn. Ta cũng không tin là ngươi cái gì cũng không biết. Nếm thử thủ đoạn của tiểu gia. Thấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị Tống Quy Thiền trấn áp từng người không thở nổi, trong lòng hắn cũng có chút bực bội, gào thét mà xuất thủ. Kiếm mà đại thuật. Bàn tay vỗ mạnh ra, một đoàn ô quang xuất hiện trong tay, sau đó xoay chuyển. Từng đạo ô quang sắc bén gào thét bắn ra. Trong mỗi một tia ô quang, thình lình đều là một thanh hắc kiếm, ôm theo ma ý và kiếm khí khó tả. Lao kiếm khốn trụ, Hàn Anh. Bị ô quang này trùng kích, nhất thời vỡ vụn ra từng mảng. Uy lực của kiếm ma đại thuật lại không giảm, mãnh liệt xông về phía Tống Quy Thiền. Pháp Thanh Tùng. Sau khi thi triển kiếm ma đại thuật, Phương Hành lại lấy ra pháp bảo Mộc Hệ. Mộc ý ở trong nội đan rót vào, ở trên pháp thanh tùng quốc lá tùng rơi xuống, mỗi một lá thình lình đều hóa thành khôi lỗi hình người màu xanh, theo tâm ý của Phương Hành mà động, đằng đằng sát khí giết về phía mộc quỷ đang vây khốn Lệ Anh. Bố Vũ Đại Phật, hắn nhổ một ngụm nước bọt về giữa không trung tạo thành mây đen trên đỉnh đầu Tống Quy Thiền, chỉ mấy hơi sau là mưa rào xối xả. À, thật là buồn nôn, Kim Ô quái khiếu một tiếng vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu gia không có đái ra đã là rất nể tình rồi. Phương Hành liếc mắt, bàn tay hung hăng chộp vào hư không, trong chốc lát hỏa ý giống như linh xà uốn lượn về phía Tống Quy Thiền, sau đó từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, rồi hóa thành vô số những xích sắt hỏa diễm với uy lực đáng sợ, giăng bủa khắp nơi, phong tỏa không gian chung quanh Tống Quy Thiền, tựa như bày ra một cái đại lao bằng hỏa diễm. Hồn thần chân hỏa, phong thiện sơn ý, ngư lôi đại thuật. Nhân cơ hội này, Phương Hành gào lớn một tiếng, xông lên không trung, cất bước đạp mạnh, một cái sơn ảnh nguy nga được hiển hóa ra, âm âm chấm áp về phía Tống Quy Thiền, thuận thế tay nắm lại, ở không trung có chiến tia lôi điện chói mắt. Đây là lôi thuật của Long tộc, ôm theo khí tức thiên kiếp từ không trung bổ xuống, đánh về phía Tống Quy Thiền. Có người kiềm chế liền đánh thoải mái hơn. Trong nháy mắt đánh giá rất nhiều công kích, Phương Hành cũng nhịn không được mà cảm thán. Nếu không có đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kia cuốn lấy Tống Quy Thiền, hắn muốn thuận lợi đánh ra nhiều công kích như vậy chỉ sợ là không dễ dàng. Bất quá cái này còn chưa hết. Sau khi đánh ra rất nhiều đại thuật, hắn gằn giọng cười lạnh, trong tay xuất hiện một cây cờ lớn, mặt cờ rộng 3 trượng màu xanh biếc, có phù văn hiển hóa, phần phật triển khai giữa không trung. Chính là đại kỳ đoạt được từ trận thứ 6. Đại kỳ mở ra, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng có thể vây khốn gắt gao. Hai tay vận lực nắm chặt cán cờ, thôi pháp chủng hồng mông tử khí, mượn sức gió của đại phong kỳ thúc dục ra. Trong lúc nhất thời thiên hồn địa ám, âm phong gào thét, thế gian sáng tỏ lại hóa thành u minh địa phủ. Trong gió lớn bất kỳ người nào cũng bị hồng mông tử khí quấn lấy khó mà tránh khỏi, kết cục bị hồng mông tử khí kéo đi thần hồn. Vừa mới rồi Phương Hành đánh ra hai đại đạo thuật, một là vì trấn áp Tống Quy Thiền để hắn không có thời gian né tránh, hai là để thanh chàng thỏa thích triển khai thuật pháp này. Hắc đại thiên thuật. Phương Hành âm thầm lấy danh tự cho đại thuật này, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn Tống Quy Thiền. Vương bát đản, chiêu này lại trị không được ngươi, thì tiểu gia ta gọi ngươi là đại gia. Giờ khắc này Tống Quy Thiền đã cực kỳ nghiêm túc, linh lực phồng lên, phía sau thậm chí tràn ra vầng sáng năm màu, thân hình không còn là đứng thẳng bất động, mà chân đạp cường bộ, đồng thời thi triển chín đạo pháp ấn, hai tay chắp ở trước ngực cười nhạt một tiếng, quanh người có ánh lửa thoáng hiện lên. Thời điểm Phương Hành thi triển công kích đã sắp rơi vào trên người hắn, ở giữa không trung lại vang lên từng tiếng chim hót xa xăm, sau đó nhìn thấy một con khổng tước do hỏa diễm hình thành phóng vút lên trời. Khổng tước kia là hỏa ý của Tống Quy Thiền hiển hóa ra, thân hình dài khoảng 10 trượng, mặc dù toàn thân hỏa diễm nhưng sinh động như thật, thần lực đáng sợ, hai cánh đánh ra hư không, đánh tan ô quang mà Phương Hành khống chế. Sau đó xoay quanh, đạo đạo xương xích do thần diễm hóa thành bị nó quấy nát, cuối cùng xông lên, nâng phòng thiện sơn từ trên trời giáng xuống. Khổng tước chính là Phật mẫu, linh thú hộ pháp của Phật môn năm đó, nổi danh với đại bằng nhất tộc. Mà hỏa pháp vốn là sở trường của thuần dương đạo, hỏa ý của Tống Quy Thiền và cơ duyên Phật môn dung hợp lại, luyện thành thánh thú kinh khủng, giống như một phân thân của hắn, uy lực khó nói nên lời. Khổng tước nâng phong thiện sơn, ở dưới núi thân hình của Tống Quy Thiền tiêu sái, tay áo bồng bềnh, pháp bào bị phong đại kỳ dẫn động quái phong thổi cho không ngừng kích đãng. Trong gió lớn hồng mông tử khí đã bắt đầu lan tràn quấn quanh Tống Quy Thiền, hắn mỉm cười tùy phong ngự hình nhẹ nhàng ung dung phồn ra bốn chữ tụ lý càn khôn. Đôi tay áo dương ra giống như hai cái túi sâu không có đáy, gió lớn đầy trời đều bị hấp dẫn chui vào trong hai tay áo. Nửa ngày sau không trung là một mảnh thanh u, thiên địa trong sáng, đại kỳ của Phương Hành mở ra, thiên địa hóa thành hắc ám, mà Tống Quy Thiền lại dùng hai tay thu gió, thiên địa hắc ám lại hóa thành ban ngày, sự lặp đi lặp lại trong đó làm người ta kinh ngạc. Ngay cả Phương Hành cũng sợ đến ngây người đứng ngây ra tại chỗ, cả nửa ngày không nói nên lời. Phương đạo hữu, ngươi thực sự thiên phú dị bẩm, ngày khác nếu tu luyện ra chân ý của đạo thuật, chỉ sợ là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ tu hành quá ngắn, thuật pháp không tinh, chỉ dựa vào man lực thì không thắng được ta, sao không nhận thua đi? Tống Quy Thiền chắp hai tay sau lưng, sắc mặt như thường, từ tốn nói. Phương Hành trong nháy mắt cười khổ. Đại gia, đến tột cùng lão nhân già ngài biết được bao nhiêu thuật pháp vậy? Thời điểm trong trận ác chiến thứ 10, một cái hoàng kim sa do 8 con dụ thú kéo, từ từ đi tới chân núi. Lúc này đang có rất nhiều người chạy tới phòng thiện sơn, dù sao tin tức truyền ra không có biết bao nhiêu người muốn đến quan sát đại sự này, bất luận là Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo cũng tốt, hay là Bắc Tam Đạo ngăn cản Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo cũng được, đều liên hệ tới vận mệnh của vô số tu sĩ. Có người đã sớm chạy tới, nhưng cũng có người không ngừng đuổi tới, hoặc là khống chế thần quang, hoặc là yên lặng bay tới, hoặc là thanh to thế lớn. Chiếc xe này nhìn rất bình thường, nhưng trên xe có một cây đại kỳ khói đen cuồn cuộn, tản ra khí tức quỷ dị khó nói nên lời, làm cho người ta phải ghé mắt. Xe tìm một địa phương yên lặng ngừng lại, bước xuống một nam tử, người mặc áo choàng màu vàng nhạt, thân hình có chút uy vũ, tu vi kim đan đại viên mãn cũng để cho người ta chấn kinh. Người này sửa sang lại quần áo một chút, nhìn về phía đạo chủ Thuần Dương Đạo và Âm Linh Đạo đang ngồi xếp bằng, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, cất bước đi tới. Đạo chủ Thuần Dương Đạo sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng phủ Tử Trúc, phụng lệnh gia tổ, thỉnh an hai vị tiền bối. Nam tử này đi tới trước người của đạo chủ Thuần Dương Đạo hành lễ vãn bối, sau đó hai tay dâng lên một phong thư. Trên mặt của Thuần Dương Đạo chủ không có bao nhiêu vẻ kinh dị, nhận lấy thư quét qua, liền ngẩng đầu đánh giá hắn. Thần sắc của nam tử này kính cẩn lại thi lễ. Thuần Dương Đạo chủ mặt không biểu tình, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đến Thần Châu bao lâu rồi? Nam tử kia thấp giọng nói. Không dám lừa gạt tiền bối, 2 tháng trước vãn bối đã tới Thần Châu. Thuần Dương Đạo chủ thản nhiên nói. Vậy thì vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Nam tử này áy náy cười một tiếng kính cẩn nói. Có chỗ thất lễ, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thuần Dương Đạo chủ trầm mặc thật lâu, quay đầu liếc nhìn Âm Linh Đạo, sau đó khẽ thở dài một tiếng nhàn nhạt mở miệng. Quy Thiền đọc qua vô số kinh thư, đạo tâm thanh thản, bây giờ thọ nguyên bất quá 126 tuổi, kim đan tầng 8, nhưng lý giải về đạo kinh nghĩa và lĩnh hội thuật pháp đã sớm siêu việt so với nguyên anh bình thường. Nói đến đây, trong ánh mắt hắn có chút xem thường, lãnh đạm nhìn về phía nam tử kia. Ngay cả lão phu bây giờ lĩnh hội đạo pháp nào đó cũng sẽ gọi Quy Thiền đến trợ giúp suy diễn. Một khi có kiến giải đều làm cho lão phù kinh hỉ. Tiểu ma đầu kia một đường liên tiếp xông qua 9 trận, thực lực quả là rất bất phàm. Dù ở Bắc Vực cũng có thể sánh vai với thần tử, nhưng nói đến đấu pháp với Quy Thiền sau. Ngươi thực cho rằng hắn có thể qua được cửa thứ 10 ư? Đạo chủ không cần phải nhiều lời, trong lòng vãn bối cũng sáng tỏ, coi như tiểu ma đầu kia bản lĩnh thể lớn cũng không thể nào xông qua cửa thứ 10 được, cho nên vãn bối không có trông cậy vào việc có thể thông quán xông trận để lập đạo. Trên thực tế thì trước khi đi Thần Châu, ngũ tổ của Hoàng Phủ gia đã dặn kỹ, sau khi đi vào Thần Châu không thể mang theo tâm lý may mắn, sự tình lập đạo tất cả nghe tiền bối. Còn từng nói là có giao tình giữa hai nhà, tiền bối sẽ không để cho vãn bối thất vọng. Thần sắc của nam tử này kính cẩn, chắp tay cười nói. Cũng được, xem ra ngươi đã có tâm lý nắm chắc, lời thừa thãi, lão phu liền không nói nữa. Thuần Dương Đạo chủ trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Hoàng Phủ gia các ngươi một lòng muốn trở thành chủ của Nam Chiêm Bộ Châu, mưu tính khắp nơi. Lần này lập đạo rõ ràng sớm đã phái người đến Thần Châu, nhưng lại không vội tới gặp ta. Chắc là muốn chờ các thế lực còn lại đều thúc thủ vô sách, rồi lại đến trao đổi sự tình lập đạo với chúng ta chứ gì. Kể từ đó thì toàn bộ đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu đều phải nhận ân tình của Hoàng Phủ gia các ngươi, coi Hoàng Phủ gia các ngươi như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến lúc đó Hoàng Phủ gia các ngươi không phải hoàng đế của Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng chẳng kém. Hoàng Phủ Tử Trúc cũng không trả lời, chỉ khẽ cười như chấp nhận ý của Thuần Dương Đạo Chủ. Thuần Dương Đạo Chủ cũng không đợi hắn trả lời, hừ lạnh một tiếng mà nói. Nếu không có tiểu ma đầu này đi ra làm dối, lão phu nể tình năm đó cùng với điều kiện như trên thư, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà bây giờ tiểu ma đầu liên tiếp xông qua cửu trận, phạm phải sát nghiệt, ngay cả đạo tử phu khí đạo cũng mất mạng trong tay hắn. Thế cục bậc này, ngươi còn hy vọng xa vời là lão phu sẽ phối hợp với Hoàng Phủ gia các ngươi sau. Còn muốn lập đạo thì trước hỏi qua các tu sĩ Bắc Vực ta đi. Âm thanh cực kỳ lãnh khốc, ẩn hàm tức giận, nhưng Hoàng Phủ Tử Trúc lại hoàn toàn không sợ hãi, trầm thấp cười nói. Lời ấy của đạo chủ sai rồi, kỳ thật không cần vãn bối phải lắm lời thì chắc hẳn ngài cũng biết, sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đó là chuyện phải làm, xông một trận, nắp thắp một nén hương, đó là quy củ lập đạo của Bắc Vực. Nhưng ở trên quy củ này vẫn còn có một cửu thiên minh, đó mới là quy củ lớn nhất của thiên hạ. Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo trước khi mọi người đều biết có lẽ không tính là việc lớn, nhưng mà bây giờ con chó kia xông qua 9 trận, bất luận trận thứ 10 này thắng hay thua cũng đã chú định sẽ dương danh thiên hạ. Sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo nhất định sẽ dẫn phát sự chú ý của bốn phương. Muốn ngăn cản Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã không còn dễ dàng như thế nữa. Vạn nhất mà dẫn tới một vị thánh nhân nào đó bất mãn tự mình hỏi tới thì lại càng là việc chuyện phiền toái. Âm Linh Đạo Chủ lạnh lùng mở miệng, ngươi là muốn nói sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã không phải do chúng ta làm chủ sao? Nam tử kia khom người sợ hãi nói, vãn bối không dám. Nói không dám nhưng phía sau lại trầm mặc không nói, hiển nhiên là có ý đó. Thuần Dương Đạo Chủ và Âm Linh Đạo Chủ cũng không mở miệng nữa. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, người này nói không sai. Hai người bọn họ ngay từ đầu thả ra tin tức không muốn Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, không phải là vì lo lắng phương diện này sao? Nhưng về sau tiến triển lại làm cho họ không thể ngăn được. Hiện tại tin tức đã truyền ra, hơn nữa tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu xông trận, dù trận cuối cùng có bại nhưng thành tích 9 trận đầu nhất định để bọn hắn dương danh thiên hạ. Đến lúc đó tin tức truyền ra nhất định càng làm cho người ta thêm chú ý. Hoàng phủ Tử Trúc yên lặng một hồi, thấy Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ không mở miệng, trong lòng đã nắm chắc, liền thấp giọng cười nói. Còn nữa, mặc dù tiểu ma đầu kia tàn sát quá nhiều, sát tính như ma, nhưng một đường sông trận dù sao vẫn tuần theo quy củ của Phong Thiện Sơn. Nếu như hai vị tiền bối muốn giết hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng xuất thủ như vậy đối với hai vị, thậm chí đối với phù khí đạo chủ mà nói, sẽ càng gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Một khi chuyện sông trận truyền ra, con chó nhỏ này có khả năng được thánh nhân chú ý, lại thêm Long Quân ưu ái, nếu như có ý tương trợ, mi muốn chấm giết kẻ này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế. Còn nữa, kẻ này còn có phù lệnh của Viên gia, chắc hẳn hai vị tiền bối cũng nghe qua. Phù lệnh của Viên gia này ai cũng không biết thực hư, bất quá có một điểm có thể xác định, vô luận hắn có phải đệ tử Viên gia hay không, trên người có phù lệnh Viên gia là thật, Viên gia sẽ không ngồi yên không lý tới. Nói không chừng hiện giờ người của Viên gia đã nhận được tin tức từ trung vực đuổi tới đây. Mặc dù tin tức này được Long Quân và Linh Xảo Tâm âm thầm thôi động, người chú ý sẽ ít, nhưng đây là một vấn đề không thể coi thường. Nhất là con chó nhỏ này bản lĩnh khó lường như thế, nếu đổi lại là hoàng phủ gia ta, dù hắn không phải tử đệ của gia tộc cũng sẽ thuận nước dong thuyền đưa hắn vào tộc. Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của hai vị đạo chủ lại dần khó coi đi. Điều này nam tử này nói, hai vị đạo chủ đương nhiên rõ ràng, nhưng chỉ là một mực giả bộ hồ đồ mà thôi. Đã nói điểm phá ra thì cái hồ đồ này không giả bộ được nữa. Nếu như không phải sự tình dối như đây thì bọn họ cũng sẽ không đau đầu như thế. Bớt nhiều lời đi, ngươi đã lựa chọn hiện thân vào lúc này thì tất có đối sách, mau nói ra dự định của hoàng phủ gia các ngươi. Thuần Dương đạo chủ nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt lại có lãnh ý hiện lên. Hoàng phủ Tử Trúc nhẹ giọng cười nói, kỳ thật sự tình vô cùng đơn giản, sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã không thể né tránh, vậy sao không để hoàng phủ gia chúng ta lo việc này? Kế ước vừa thành, đại biểu chính thống của Nam Chiêm Bộ Châu chính là hoàng phủ gia ta. Ngũ lão của Đại Tuyết Sơn bất quá chỉ là trò hề, mưu toan chiếm đoạt khí vận của Nam Chiêm Bộ Châu, mà con chó kia sông trận cũng bất quá là tiểu ma đầu tạo ra sát nghiệt mà thôi. Dưới danh phận đại nghĩa, bát phường chú ý, ai cũng không động được hắn. Không có danh phận đạo nghĩa thì chỉ là tôm chép nhãi nhép. Người nào mà chả giết được, dù là Viên gia ở dưới tình huống hắn không có danh phận lại tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, sợ là cũng không thể xuất thủ bảo vệ hắn. Đạo chủ của Thuần Dương đạo và Âm Linh đạo liếc nhau thật lâu không nói. Người đã chuẩn bị kỹ càng sao? Sau cả nửa ngày, đạo chủ Âm Linh đạo lạnh lùng đặt câu hỏi. Hoàng phủ Tử Trúc gật đầu, thản nhiên nói, pháp chỉ của hoàng phủ gia vừa ra, tiểu ma đầu sẽ bị cả Nam Chiêm Bộ Châu bài xích. Vậy nếu như ta không chỉ muốn tiểu ma đầu kia chết, mà muốn tất cả những người xông lên núi đều chết cả thì sao? Một âm thanh đạm mạc vang lên sau lưng của hoàng phủ Tử Trúc, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, chính là đạo chủ của phù khí đạo. Hoàng phủ Tử Trúc cũng không kinh hoàng, quay người thi lễ mỉm cười nói, hoàng phủ gia ta lập đạo thần châu, lúc này người trên núi đều là ma đầu không danh không phận, nếu như đạo chủ không thích xuất thủ trấn áp bọn hắn thì ai có thể nói gì? Ánh mắt của đạo chủ phù khí đạo âm lãnh rơi trên mặt hắn. Đệ tử kiệt xuất của Nam Chiêm Bộ Châu bị một mẻ hút gọn mà ngươi không đau lòng sao? Hoàng phủ Tử Trúc nở nụ cười mà nói, thiên tài nha, nó như cỏ dại vậy, cắt một lớp thì sẽ có một lớp khác mọc ra thôi. Ba vị đạo chủ liếc nhau trên mặt đều là nụ cười lạnh. Mà Long Quân ở cách đó không xa thì thở ơ lạnh nhạt, chỉ ung dung thở dài, dùng tay xoa trán tựa hồ có chút đau đầu. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không có lưu ý đến là lúc này cách Phong Thiện Sơn 300 dặm đang có một nữ tử cưỡi quái ngư chậm rãi bơi về phía Phong Thiện Sơn, thân cá thon gầy, khóe môi còn có râu. Cá thì vốn là vật sống ở trong nước, nhưng con cá này lại bơi trên không trung, linh hoạt tự do, tốc độ nhanh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác an tĩnh quỷ dị. Hơn nữa ở trên lưng cá, nữ tử ngồi xếp bằng kia mặc cổ bào, búi tóc, hồn nhiên ngây thơ, bộ dáng nhẹ nhàng thanh nhã. Phương Tây lại có một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, một đường gõ mõ tụng kinh mà tới. Lúc này trong trận thứ 10, Tống Quy Thiển ngay Phương Hành nói cũng cười nhạt một tiếng. Ta xem qua là thuộc, kiến thức, kiến thuật tức ngộ, bắc vực tam tông, tứ gia thập nhị cung, cất dấu bí điển của 14.672 bộ. Lại thêm khi còn trẻ, vô tình vào trong Phật môn bí địa, thu hoạch được 413 quyển kinh văn Phật môn đều đã thông hiểu, trong đó chứa đựng thần, huyền, linh, cơ, 8.000 thuật, 89 phần 10 đều thông hiểu ở trong lòng. What the fuck? 8.000 thuật pháp? Ở trong trận thứ 10 bao gồm cả Phương Hành, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều không nói ra lời. 8.000 thuật pháp, đây là cái khái niệm chết tiệt gì? Là đạo tạng di động sao? Mặc dù các tu sĩ minh bạch, Tống Quy Thiện này nói, 8.000 thuật pháp tất nhiên không phải tất cả đều là thần thuật đỉnh tiêm, thậm chí có khả năng hơn phân nửa còn không phải là thuật pháp dùng để ngăn địch. Hơn nữa trong những thuật pháp này cũng bao gồm các loại thuật pháp cơ sở khi mà vừa bước vào con đường tu hành. Nhưng mà 8.000 thì nó là bố của kinh khủng chứ không phải là kinh khủng nữa. Vương đạo hữu, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, căn cơ lại kiên cố như thế, dù là thần châu cũng quả nhiên hiếm thấy. Nếu như cố gắng tu hành thì tất sẽ có ngày siêu thoát, không nhẫn tâm xuống tay giết ngươi. Nếu ngươi chịu thay đổi, bái ta làm thầy, ta sẽ thay mặt ngươi hóa giải cừu hận như thế nào? Tống Quy Thiền nhàn nhạt mở miệng, đồng thời sải bước ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không trung có một đạo kiếm khí. Hình cổ kiếm được hiển hóa ra, như chớp giật bắn về phía Kim Ô đang bày trận, tựa hồ muốn ngăn cản đại trận hình thành. Cùng lúc đó miệng lại không nhanh không vội, thậm chí là nói, nếu như ngươi bái ta làm sư, nè mặt mũi của ngươi, ngay cả sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo ta cũng có thể cầu tình, để hắn cân nhắc một chút, ngươi có bằng lòng hay không? Sư phụ của tiểu gia còn nhiều lắm, một cái lợi hại hơn một cái, ngươi thì tính là cái thá gì? Mặc dù Phương Hành kêu là đại gia, nhưng trên khí thế lại không thua người. Thấy Tống Quy Thiền xuất thủ ngăn cản Kim Ô bảy trận, lập tức bay tới, tay trái cầm hắc kiếm, tay phải cầm huyết ẩm cuồng đao. Khí thế hung hăng chạm ra, liều mạng. Cách đó không xa, đám người Lệ Hồng Y cũng cắn răng vọt tới. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không phải là người ngu, mặc dù không nghe được Phương Hành và Kim Ô thương lượng, nhưng thấy bộ dáng này thì lập tức minh bạch mấy phần, tâm tư lập tức nghĩ tới, nếu như đám người mình hợp lực cũng chiến không được thần tử Thuần Dương Đạo, như vậy bố trí xuống đại trận, mượn lực lượng của đại trận trấn áp cũng là một phương pháp, thậm chí có thể nói đây là phương pháp duy nhất. Bởi vậy ai cũng không dám chủ quan, nhao nhao xông lên cắn răng xuất thủ, muốn ngăn chặn Tống Quy Thiền. Một trận ác chiến chân chính triển khai, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu quần chiến với Tống Quy Thiền, mà Kim Ô thì cũng dùng hết tốc độ để bố trí đại trận. Có Phương Hành gia nhập vào, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã không còn bị Tống Quy Thiền áp chế. Các loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp, thần quang đạo hỏa, sấm sét vang rền, vô số đạo lực lượng và khí tức đáng sợ giăng đầy trong hư không, thời thời khắc khắc đều có hư không bị xé rách. Người có thể vào trận chiến lúc này thì yếu nhất cũng là tuấn kiệt một phương, nếu không thì ngay cả đảm lượng lên Phong Thiện Sơn cũng không có. Dẫn đến trận chiến này phải nói cực kỳ phấn khích, thậm chí có mấy phần phong thái tiên chiến ở trong truyền thuyết. Một trận chiến triển khai, vậy mà trong lúc nhất thời đấu thành thế hòa không phân thắng bại. Tu sĩ Nam Chiêm cộng thêm Phương Hành cũng không thể áp chế Tống Quy Thiền, còn Tống Quy Thiền cũng không có thời gian ngăn cản Kim Ô. Hắn rất mạnh, đây là kết luận của tất cả mọi người. Càng ác chiến thì cái loại cảm giác này lại càng sâu. Dùng lực lượng của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ngay cả Nguyên Anh cũng có thể chém. Nhưng Tống Quy Thiền đối mặt với nhiều công kích hung hiểm như vậy, lại ung dung không vội. Các loại thuật pháp tình diệu như hạ bút thành văn hóa giải công kích của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa cực kỳ tinh xảo. Xem ra 8.000 thuật pháp kia cũng không phải là hư ngôn. Triệu Trường Hà tu luyện lôi thuật đến cực hạn, đã trở thành thân tử một tông, nhưng Tống Quy Thiền ở mỗi một đạo đều phát huy tới cực hạn, khó trách cả này lại có danh sách là kim đan vô địch. Tu vi quán như thế, lại có đài sen liên tục không ngừng cung cấp pháp lực để bổ trợ, thời điểm đấu pháp cùng với người ta có thể nói đứng ở thế bất bại, chém giết Nguyên Anh cũng không thành vấn đề. Bất quá trong quá trình này, Kim Ô lại thừa dịp các tu sĩ quấn lấy Tống Quy Thiền, vội vã bố trí đại trận. Đại trận có hết thảy bát môn 8 cửa, đại trận đơn giản nhất chỉ cần 8 cây trận kỳ là có thể bố trí được. Nhưng mà đại trận đơn giản như vậy đối với Tống Quy Thiền căn bản không có tác dụng gì, cho nên là coi như thời gian lại khẩn cấp nữa, Kim Ô cũng bày ra 64 cây trận kỳ, bây giờ đã bố trí xong 7 cửa, chỉ cần là một cửa cuối cùng là có thể kích hoạt đại trận, chấn áp Tống Quy Thiền. Không nên ép tà đại khai sát giới. Thấy Kim Ô bày pháp trận, tựa hồ Tống Quy Thiền có chút bất đắc dĩ, ung dung thở dài, đáy mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Sau khi ngưng trọng thì chính là sát cơ tăng vọt, hỏa linh hộ pháp. Bàn tay nhấn mạnh một cái, hỏa ý chung quanh lưu động, linh thí khổng tước xuất hiện, vòng quanh Tống Quy Thiền mà bay múa, liệt hỏa thiêu đốt, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đánh tới, thuật pháp thần quang thậm chí phủ triện nhào nhào dính lửa, hóa thành vô hình, sau đó hỏa ý bộc phát lao về phía Phương Hành. Tiểu gia, thu con chim này của ngươi. Thấy khổng tước lao tới, Phương Hành cũng giật mình trong miệng mắng to. Trước người xuất hiện đạo đạo hỏa liên, hắn tu chính là tam muội chân hỏa, thuật pháp là tiên thuật do chân tiên của hồ tộc truyền thừa, huyền ảo đến cực điểm. Mặc dù khống chế chưa thành thục nhưng uy lực thì cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá Tống Quy Thiền tu luyện hỏa ý có chút giống với nghiệp hỏa Phật môn, không hề yếu hơn tam muội chân hỏa bao nhiêu. Lại cộng thêm khổng tước là do Tống Quy Thiền tu luyện hỏa thuật đến cực hạn, hư vô đản sinh một con linh thú, thậm chí có được ý thức của mình. cho nên trên hỏa ấn áp chế hắn thì chỉ có thể liều mạng hóa giải. Mà mượn cơ hội này, Tống Quy Thiền bước ra một bước, thân hình như thiểm điện lưu lại một chuỗi tàn ảnh, xông về phía trước. Nhục thân quán mang theo cuồng phong, làm hư không bị chia cắt thành hai nửa, thiên địa ảm đạm. Lưu lại, U Diệt Cuồng gào thét vừa lúc chặn trên đường đi của hắn. Đối mặt với thế tới kinh người của Tống Quy Thiền, hắn đã không kịp tránh. Trong điện quang hỏa thạch đưa ra quyết định, linh lực toàn thân bùng lên, ẩn dưỡng thần quang đáng sợ, giống to một tiếng như con ma lang rít gào, vọt về phía Tống Quy Thiền. Chu ma! Tống Quy Thiền thời khắc này cũng quát lên như sấm, đây là Phật môn sư tử hống. Hai sóng âm kinh khủng va chạm, sau đó Phật môn sư tử hống của Tống Quy Thiền cuốn về phía U Di Cuồng. Phúc! U Di Cuồng bị Phật môn sư hống đánh trúng, cả người kịch chấn, ngũ quan bắn ra máu tươi, thậm chí bên ngoài cơ thể đã xuất hiện kẽ nứt, thân hình cứng lại giữa không trung, bị Tống Quy Thiền đụng vào như một cái túi da bay ra ngoài. Máu tươi bị lực lượng đè ép giống như suối phun, lầm lì đáng sợ. Cuồng huynh! Có tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu giận dữ gào lớn, liều mạng xông lên, thi triển đan quang để chặn đường. Ở dưới loại tình huống này, thi pháp hoặc tế ra pháp bảo đã không kịp, chỉ có đan quang mới có thể đưa tới hiệu quả ngăn địch, siêu độ. Mặt của Tống Quy Thiền không biểu tình, tay áo phồng lên, như hai con thanh long uốn lượn bơi đi, âm mầm như hai cây roi sắt, trong nháy mắt đã tát bay đám người Hàn Anh và Hồng Nhan Tiên Tử. Bên tai nghe được âm thanh của xương vỡ, bốn năm người kia có người bị quất bay, có người lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Trong nháy mắt phát lực, Tống Quy Thiền đã thương sáu người là trọng thương, không gian đã bị quét ra, một thông đạo lao thẳng về phía trước. Ở thông cuối thông đạo, đầu bên kia thình lình chính là Kim Ô đang suy diễn đại trận. Chỉ là yêu nghiệt cũng là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sao? Thần sắc của Tống Quy Thiền lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát cơ. Xa xa Kim Ô sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn hắn, trong mắt khí thế tăng vọt. Đền tội! Tiếng quát của Tống Quy Thiền như sấm mùa xuân, thân hình chấn động lao tới như điện chớp. Khoảng cách giữa hắn và Kim Ô khoảng là 300 trượng, nhưng với hắn mà nói thì không tính là gì. Theo thân hình vừa động đã bắt pháp ấn chuẩn bị đánh chết cái uy hiếp tiềm ẩn kia. Nhưng lúc này, thân thể Kim Ô khẽ lắc một cái, khí huyết hùng hồn tăng vọt, sau đó ném trận kỳ bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, siêu một tiếng đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Mà lúc này Tống Quy Thiền chỉ vừa mới lướt ra chừng 10 trượng, tốc độ còn chưa hoàn toàn triển khai thì nó đã trốn không hình không bóng, làm cho Tống Quy Thiền sửng sốt, thân hình ngừng lại, có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới là con quạ đen này lại nhát gan như vậy, mình còn cần truy sát nó sao? Thời điểm hắn ngây người thì sau lưng hô một tiếng, truyền đến tiếng gió kinh khủng, hắn vội vàng xê thân hình tránh đi. Một bóng người xông đến, xoay người lại, trong khói đen cuồn cuộn, một con mắt dọc tản ra hung quang khiếp người. Phương Hành rốt cuộc là rời khỏi được dây dưa của hỏa linh mà đuổi theo, lúc này đã kích hoạt ma tướng ba đầu sáu tay, toàn thân khói đen cuồn cuộn, tay cầm cự kiếm, huyết đao, kim mâu, thanh tùng pháp, bạch hung đổ, chính diện lao tới. Ba con mắt đều mở to, tản ra hàn quang thăm thẳm, cả người giống như ma đầu ngăn cản giữa không trung. Thân người ma tướng, Tống Quy Thiền nao nao, nở nụ cười. Muốn lẻo mạng sao? Đáng tiếc là trợ thủ của người đã bỏ trốn. Hắc hắc, chạy trốn thì không thể trở lại sao? Phương Hành hóa thành ma tướng ba đầu sáu tay, không thèm để ý, chặn đường đi. Sắc mặt Tống Quy Thiền cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện con quạ đen vừa rồi không đợi mình đuổi tới đã bỏ chạy, nhìn như gắt gan nhát gan như chuột vậy mà lại bay trở về, lấy ra một bó lớn trận kỷ như bó củi, tiếp tục bố trí trận môn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lúc đầu nghĩ đến tiện tay tha người một mạng, nhưng người đã tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Cử động của Kim Ô khiến cho Tống Quy Thiền cảm nhận được một loại cảm giác bị trêu đùa. Lại thêm tình thế nguy cấp, con tặc ô kia bề ngoài xấu xí, nhưng quá trình bày trận lại hiển lộ ra tạo nghệ tinh thâm, khiến hắn sinh ra cảm giác uy hiếp. Hắn đã đọc qua vô số đạo điển và có lĩnh ngộ về trận pháp riêng, trong lúc nhất thời bị tốc độ bày trận của Kim Ô dọa sợ. Gia hỏa kia vậy mà có thể trong thời gian ngắn như thế bố trí xuống đại trận ngăn cách linh lực của thiên địa, bản lĩnh này thực sự làm cho người ta nghĩ không ra. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Kim Ô rồi nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ chém người. Nhưng một câu cực kỳ bình thản lại giống như định ra vận mệnh của Kim Ô, đoạn đi tất cả sinh cơ của nó. Kim Ô tựa hồ cũng cảm nhận được, trong lòng run lên, bất quá thua người nhưng không thua mõm, nó quay lại mắng, ta không biết chạy sao. Tống Quy Thiền cười lạnh, không cần phải nhiều lời, quanh người linh lực ba động, mà Phương Hành hóa thân thành ma tướng ba đầu sáu tay, ánh mắt lãnh khốc, cười hăng hắc. Tiểu ra ở đây thì ngươi không qua được. À, Tống Quy Thiền cười lạnh, đột ngột kết ấn. Một tiếng. Ở không trung có thành lôi hình thành, biến ảo thành một bàn tay che trời chộp thẳng về phía Phương Hành. Cùng lúc đó thì Tống Quy Thiển bứt ra lui lại, phóng về phía những trận kỳ mà Kim Ô bố trí. Chỉ cần phá hủy những trận kỳ kia thì đại trận sẽ tự hủy. Xem ra đến lúc này Tống Quy Thiển còn rất thanh tỉnh, không có liều mạng muốn vọt qua Phương Hành cản đường để chém giết Kim Ô, mà lựa chọn giải quyết bằng phương pháp khác. Chỉ bất quá thời điểm thân hình hắn vừa động thì ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, thúc giục lôi pháp, từng đạo lôi điện hiển hóa quanh thân, lại không phải lấy từ ngoại giới mà thúc giục tạo hóa lôi chủng trong thức giới. Sau khi kích hoạt cũng không có ý dẫn xuất lôi thần để đả thương địch thủ mà bao phủ chính mình, đồng thời thân hình khẽ động vọt thẳng về phía trước, đồng thời vung vẩy đao kiếm giống như cái cối xay gió, ngạnh sinh chém tới Tống Quy Thiển, tựa như giỏi trong xương, bám giết không buông. Hắn đã thúc giục bí thuật của đại bằng tộc, cặp cánh kim sĩ hiển hóa ra, tốc độ không thua Tống Quy Thiển chút nào. Hắn đuổi theo, ngay cả Tống Quy Thiển cũng không thể không nhíu mày, quay người xòe năm ngón tay, giữa lòng bàn tay huyễn hóa ra vô số phi kiếm, tựa như mưa kiếm gào thét bắn về phía Phương Hành, nhưng đều bị Phương Hành vung đao kiếm lên nghiền nát, hóa thành linh lực màu vàng mà tán đi. Ngươi thực sự cho rằng có thể ngăn được ta sao? Tống Quy Thiển đã có chút nôn nóng, ánh mắt lập lòe sát khí, năm ngón tay bỗng nhiên siết lại, trên quyền đầu tản ra kim quang đáng sợ, âm mầm đánh tới Phương Hành. Thật cho rằng tiểu gia không nhìn thấu bản lĩnh của ngươi? Phương Hành không sợ chút nào, thẳng thắn nghênh đón, đao kiếm và kim sắc va chạm nhau, nhất thời kích phát ra khí lưu đáng sợ, không khí tung ra từng vòng như gợn nước. Hơn nữa một quyền này qua đi, Phương Hành và Tống Quy Thiển thình lình lông tóc đều không tổn thương, đồng thời lui về phía sau 10 trượng. Tống Quy Thiển vốn muốn dựa thế bay đi để phá hủy trận môn, nhưng Phương Hành lập tức đuổi theo. Bằng vào lực lượng nhục thân thì ngươi có bản lĩnh gì mà bức lui ta? Trong tiếng giống to, Phương Hành đuổi kịp, Tống Quy Thiển không thể không xoay người tái chiến. Trải qua một phen đại chiến, Phương Hành bằng vào trực giác nhạy bén sớm đã mò rõ bản lĩnh của Tống Quy Thiển. Căn cơ của người này có thể coi kém mình không xa. Đơn giản mà nói, nếu như dùng man lực tranh chấp, hai người tương đương. Lúc ấy trong trận thứ 5, Tống Quy Thiển và Phương Hành xa xa xuất thủ, lực lượng bất phân cao thấp là có thể nhìn ra được. Nhưng mà người này thuật pháp tinh kỳ hơn mình rất xa, ở dưới các loại pháp môn áp chế thình lình để cho mình không phát huy ra được phương diện am hiểu nhất, có thể nói là chiến mà cực kỳ biệt khuất. Bị áp chế đã lâu, lửa giận trong lòng hắn sớm đã cháy lên bừng bừng, lại gặp đúng cơ hội này liền hạ quyết tâm phải cùng Tống Quy Thiển này tranh đấu một trận. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, nhưng mà Phương Hành từ khi sinh ra tới giờ, gió tanh mưa máu trải qua không biết đã bao nhiêu lần, trực giác có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Tóm được cơ hội trong nháy mắt, hắn ẩn nước cảm giác được là theo Kim Ô sắp bố thành đại trận thì thế cục đã nghịch chuyển. Trước đó bọn họ vây công Tống Quy Thiển, Tống Quy Thiển thi triển các loại pháp môn tinh diệu phòng thủ cái kín kẽ, ngẫu nhiên phản kích cũng là bắt được cơ hội để bắn tên có mục đích, nên lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn nóng lòng hủy đi đại trận, Phương Hành lại trở thành người thủ trận, hoặc là liều mạng phòng thủ hoặc quấn chặt lấy, làm cho Tống Quy Thiển có chút sứt đầu mẻ chán. Dùng tu vi của hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể chấn áp được Phương Hành, dưới loại tình thế này hắn chỉ có thể cùng với Phương Hành đường hoàng đấu pháp. Nhưng mà trong thời gian này thì Kim Ô đã sớm bố trí xong đại trận. Dù sao coi như thuật pháp của Phương Hành không tinh xảo bằng đối phương, nhưng nhục thân cường hoành, nền móng kiên cố, lại có bí thuật của đại bằng nhất tộc tốc độ cực nhanh, lại có sơn ý của Phong Thiện Sơn gia trì, tiến có thể đuổi đánh tới cùng, lui có thể ổn thủ bất động, điển hình của cái loại là vừa có thể công lại vừa có thể thủ, trâu chó khó dò. Hơn nữa lúc này hắn vì để ổn thỏa đã không tùng Tống Quy Thiển liều mạng đấu thuật pháp, đủ các loại pháp thuật chỉ để thủ hộ bản thân, chân chính tấn công địch nhân là sát sinh đại thuật. Nhìn như là hắn đã vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình, nhưng mà trên thực tế đơn thuần dùng nhục thân để ngăn địch, hắn phát huy ra lực lượng lại càng thêm mãnh liệt, còn không dễ dàng bị Tống Quy Thiển áp chế. Ầm một tiếng, trận chiến này đánh ra cực kỳ ác liệt, uy thế còn mạnh hơn vừa rồi. Đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu vây công Tống Quy Thiển, Phương Hành hoàn toàn không lưu thủ, Bách Hung Đồ triệu hoán ra mấy chục con hung thú, lại dùng pháp thanh tùng triệu hoán gần trăm khôi lỗi, giống như thủy triều vây quanh Tống Quy Thiển để ác đấu. Tống Quy Thiển cũng triệu hoán ra linh thú hộ pháp, khống chế thần quang liều mạng với Phương Hành, liên tục thi triển mấy lần tâm kế muốn thoát thân để phá hư trận môn, nhưng tất cả đều thất bại. Cái khác có lẽ ăn hơn được Phương Hành, nhưng mà chơi âm mưu quỷ kế thì hắn phải gọi Phương Hành bằng cụ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.